Cảm nhiễm thể, chương 38, nam nhân có thân thể thối rữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, hắn cảm thấy bà Trần chính là đồng loại của mình, là một người đáng thương ở một tình huống không biết gì cả lại bị lây nhiễm. Bà Trần thật sâu liếc nhìn Lưu Thiên Minh, ngữ khí trở nên hoàn toàn ôn hòa. Cảm tạ, cho đến hiện tại, bà Trần mới rốt cục tiêu trừ tâm lý phòng bị đối với Lưu Thiên Minh. Còn có một điểm, ngươi nhất định phải ghi nhớ, chớ lại ăn thịt sống. Lưu Thiên Minh vẫn chưa phát hiện sự biến hóa ở trên thái độ của bà Trần, hắn dùng ngữ điệu nghiêm túc dị thường nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây hẳn là sau khi lây nhiễm, virus sẽ đối với đại não cưỡng ép cải biến sự ưa thích đồ ăn. Đây là một loại phương thức ăn uống không phải bình thường. Lại tiếp tục như thế, rất có khả năng sẽ dẫn đến mức độ lây nhiễm tiếp tục sâu thêm. Đến khi đó tiêm lượng lớn kháng sinh tố sẽ mất đi hiệu quả. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào tuyệt đối không thể ăn thịt sống. Đây là sự suy đoán của Lưu Thiên Minh, nhưng cũng không phải là không có logic. Được rồi, ta ghi nhớ. Trên khuôn mặt căng thẳng của bà Trần, xuất hiện một nụ cười. Đây là số điện thoại của ta, nếu như có nhu cầu gì, hoặc là gặp phải sự tình gì, Trần bác sĩ ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Xin nhớ ta giống như ngươi, chúng ta đều gặp phải vấn đề như nhau. Nói xong câu đó, Lưu Thiên Minh đứng lên, dự định rời khỏi. Mục đích đã đạt được, không cần thiết lại ở lại. Lưu Thiên Minh còn phải vội vàng trở lại nơi ở, muốn tiếp tục tiến hành giao lưu với người thần bí ở trong máy tính. Ha ha, để ta tiễn đưa ngươi. Bà Trần vừa nói, một bên đứng lên đi tới phía trước giúp Lưu Thiên Minh mở cửa. Trong tích tắc kéo ra cửa nhà, hai người đều sửng sốt. Đội trưởng bảo an bệnh viện Hà Đại Sơn khom người, nghiêng người đứng ở bên ngoài, hiển nhiên là không ngờ rằng người bên trong sẽ đi ra. Hắn rất là lúng túng cười cười, thần sắc trên mặt rất không tự nhiên. Trầm mặc chốc lát, Hà Đại Sơn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vã đem hai túi đồ sách ở trên tay đưa tới phía trước. Cuộc nói chuyện giữa Lưu Thiên Minh và bà Trần có âm thanh rất nhẹ. Ngoại trừ mấy tiếng cười quái dị lúc bà Trần không kiềm chế được nỗi nòng, về sau âm lượng đều rất nhỏ. Hà Đại Sơn cách ván cửa vừa dậy lại vừa nặng, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy đôi câu vài lời ở bên trong. Tỉ như dược phẩm, lây nhiễm, sinh bệnh gì gì đó. Cho tới thứ khác đều là một ít âm tiết mơ hồ không rõ. Mặc dù không rõ ràng giữa Hà Đại Sơn và bà Trần đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, Lưu Thiên Minh lại có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người ắt không bình thường. Hắn không có ý định lẫn vào trong đó, thế là khách sáo hỏi thăm vài ba câu đối với Hà Đại Sơn, rồi hướng bà Trần nói tiếng gặp lại, lập tức xoay người rời khỏi. Nhìn chăm chăm bóng lưng Lưu Thiên Minh nhanh chóng biến mất ở dưới màn đêm, trên mặt Hà Đại Sơn lộ ra thần sắc đăm chiêu. Tiểu Lưu bác sĩ làm sao sẽ chạy đến chỗ ngươi? Làm sao, các ngươi đang thương lượng sự tình gì sao? Bà Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi tới để làm gì? Hà Đại Sơn phục hồi lại tinh thần, vội vã xoay người, giơ lên thật cao đồ vật trong tay kèm theo giọng điệu nịnh nọt tựa như hiến vật quý nói. Ta, khà khà khà khà, sự tình hôm qua, là ta không đúng. Ta không nên uống nhiều rượu như vậy. Ta tới thăm ngươi, nói, Hà Đại Sơn bước ra bước chân liền muốn đi vào nhà, lại bị bà Trần mạnh mẽ chặn ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, đồ vật ngươi cứ tự mình giữ đi. Giọng điệu nói chuyện của bà Trần phi thường lạnh lẽo, âm thanh rất là bình thản. Nơi này là nhà của ta. Về sau, chớ lại đến. Nói xong, bà Trần nghiêng mình lui vào tầng tầng đóng cửa nhà. Thời gian hơn 8 giờ, Lưu Thiên Minh trở lại nơi ở, mở máy tính, nhập link website, ở trong thanh đối thoại tùy tiện đưa vào một vấn đề. Tiếp đó, Lưu Thiên Minh liền ngồi ở trên ghế chuyên tâm chờ đợi. Rất kỳ quái, người thần bí đối diện mạng Internet vẫn không có xuất hiện, vấn đề cũng không có nhận được giải đáp. Hắn hôm nay tựa hồ không có online. Lưu Thiên Minh tựa vào ghế, khuỷu tay chống hai bên tay vịn, 10 ngón giao nhau, tại vị trí cằm dựng lên một bình đài, giữ vững đầu mình, sa vào trầm tư. Mấy ngày nay giao lưu trao đổi, Lưu Thiên Minh cảm giác đối phương rõ ràng biết chút ít gì đó. Nói không chắc giữa người phúc đáp thần bí mạng Internet và trên người bệnh nhân màu đen mang theo virus lây nhiễm lại có liên quan trực tiếp. Ta không có chứng cứ, lây nhiễm, có thể diễn biến thành một trận ôn dịch bao phủ toàn thành hay không? Thời điểm ý niệm này nhảy ra từ trong đầu chính Lưu Thiên Minh cũng bị dọa sợ hết hồn. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại chuyện thế này cũng không phải là không có khả năng. Hiện nay đã biết lây nhiễm thể tổng cộng có 3 người. Tiểu Ngô đã chết còn sót lại Lưu Thiên Minh và bà Trần. Trong đó, phương thức lây nhiễm của Lưu Thiên Minh là trực tiếp nhất, không cẩn thận đâm thủng ngón tay, virus thông qua máu xâm nhập thể nội. Quá trình lây nhiễm của bà Trần trên mặt đại thể lại tương tự với mình, cũng là da bị cắt ra tiếp đó dẫn đến thân thể sản sinh biến hóa. Thế Tiểu Ngô đến tột cùng là bị lây nhiễm dùng loại phương thức nào? Vấn đề này hiển nhiên đã vô phương tìm tới đáp án. Không biết vì sao, Lưu Thiên Minh lại nghĩ tới những thôn dân Lạc Phượng thôn. Một tên tặc trộm bò cắn người có loại phương thức đánh nhau không muốn sống sao? Không đúng, ta nhớ đã để sót gì đó. Trên màn hình máy tính vẫn là hoàn toàn trắng tinh, thời gian dưới góc phải đã qua 9 giờ 30 tối. Lưu Thiên Minh cảm thấy một trận phập phồng thấp thỏm, đứng lên, chậm chậm đi đến phía trước cửa sổ. Đèn đường nơi xa không ngừng kéo dài tới phương xa, vẫn dần dần mất hẳn ở cuối đường xá. Lưu Thiên Minh bỗng nhiên minh bạch mình đã để sót gì. Đúng đấy, còn có một lây nhiễm thể, nam nhân bên trong sân nuôi gà Phúc Yên. Vương Phúc Thọ vẫn trốn ở trong đất hoang, hắn không dám về nhà, càng không thể về sân nuôi gà. Sau khi Trương Sảo Chân lái xe van đào tẩu, rất nhanh dẫn tới mười mấy người trở lại. Mấy người đó đều là thân thích của Trương gia và Vương gia. Bọn họ ở trong sân nuôi gà tìm tòi chung quanh, tìm kiếm khắp nơi, lo lắng kêu gọi danh tự Vương Phúc Thọ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Phúc Thọ liền trốn ở bên ngoài sân nuôi gà tận sâu trong rãnh nước cách bọn họ không xa. Đó là một rãnh nước đã khô cạn, rất sâu, mặc dù là ban ngày, chỉ cần người trốn vào cũng rất khó bị phát hiện. Vương Phúc Thọ ưỡn bụng dường như phụ nữ có thai, ở trong rãnh nước trốn đến nửa đêm, lúc này mới lặng lẽ bò ra ngoài, đào tẩu. Hắn không biết nên đi đâu. Hắn chỉ cảm thấy mình rất đói, phi thường đói. Vương Phúc Thọ chạy đến thôn bên cạnh, nơi đó cách thành thị càng xa tương đối cũng nên càng an toàn. Chỉ ít chính hắn cho là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ban mai từ giữa bầu trời chiếu xuống, chiếu sáng Vương Phúc Thọ ngồi yên ở trong đất hoang. Hắn vẫn như cỗ thân thể trần truồng, nhếch miệng lộ ra hàm răng màu trắng bệch. Hàm răng đã không còn là dáng vẻ thuở xưa, độ dài đủ gia tăng gấp đôi. Thoạt đầu nhìn qua thật giống người bệnh răng hô trình hình thất bại. Môi của hắn bởi vì đói mà nhợt nhạt, tóc gần như đã rụng sạch còn lại lưa thưa mấy sợi tóc ở đỉnh đầu, vị trí chân tóc chảy ra từng giọt máu tươi. Một con chó hoang chạy tới, hướng Vương Phúc Thọ sủa inh ỏi. Phụ cận có thôn xóm, có chó tự nhiên cũng rất bình thường. Vương Phúc Thọ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, dường như mất đi ý thức hoặc là đang ngủ say. Trên người hắn tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, ra bên ngoài cơ thể nứt ra từng miệng nhỏ. Lượng lớn nước mù chảy ra cùng với nước xương sáng sớm hỗn hợp lại cùng nhau. Trong đó có tơ máu, còn có một ít côn trùng nhỏ có thể tích bé tí chậm chậm nhúc nhích ở trong nước mù. Vương Phúc Thọ cảm giác mình biến thành một miếng thịt thối. Trên thực tế cũng là như vậy. Thân thể đang thối rữa, lượng lớn thịt gà ăn vào bụng tựa hồ không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào, cũng không có chuyển hóa thành năng lượng. Thời tiết nóng bức, con ruồi trực tiếp bay đến trên người đẻ trứng. Vương Phúc Thọ đã dùng ngón tay đuổi đi rất nhiều trứng ruồi trên người, có thể vẫn còn bộ phận chưa thanh trừ hết, cấp tốc trứng nở ra. Con chó kia cũng yêu thích thịt thối. Nó chảy nước bọt ở bên cạnh Vương Phúc Thọ đảo đi đảo lại. Nó không xác định Vương Phúc Thọ còn sống vẫn là chết, hoàn toàn là bị sự hấp dẫn của mùi thịt nồng nặc. Chó cũng e ngại nguy hiểm, một khi phát hiện tình huống không đúng, nó sẽ ngay lập tức cấp tốc tránh đi. Đói bụng khiến cho chó hoang biến thành hung tàn. Nó trọng tâm hướng phía sau, hướng Vương Phúc Thọ sủa inh ỏi. Xác định vật hình người nên thuộc về phạm trù đồ ăn, chó hoang lập tức dồn sức nhào tới, hé miệng tàn nhẫn cắn vào cái bụng to mập chảy mù của Vương Phúc Thọ. Một cỗ lực lượng vô cùng mãnh liệt tàn nhẫn đập trúng phần lưng chó hoang, đem xương sống lưng của nó mạnh mẽ đập thành hai đoạn. Con chó đáng thương liền sủa đều không thể sủa ra một tiếng, liền từ trên không rơi xuống, tứ chi còn đang không ngừng co rúm. Vương Phúc Thọ một giây cũng không có làm lỡ, hai tay ôm lấy chó hoang gần chết liền nhét vào trong miệng, căn bản không hề để ý mặt ngoài đồ ăn tươi sống có dính đầy bùn nhão. Dòng máu ấm áp theo khóe miệng chảy xuôi xuống, rơi vào ngực và bụng của Vương Phúc Thọ, gây nên sự tranh đoạt một vòng mới của những con giòi bọ vị thành niên. Hắn miệng lớn cắn xé thịt chó, đại não đã có cảm giác vượt qua sự chi phối của ăn uống. Chỉ có vào lúc này, Vương Phúc Thọ mới sẽ cảm giác mình còn sống sót. Đây là mấy ngày tới nay hắn ăn đi con chó thứ hai. Trừ những thứ này, còn gặm tươi hết 5 con cừu. Vương Phúc Thọ cảm thấy động tác và tư duy của mình càng ngày càng khó mà khống chế. Hắn thậm chí còn sản sinh hứng thú đối với bé trai thất lạc Sơn Dương, đứng gào khóc ở trong đất hoang. Rất may mắn, mẫu thân của bé trai đã tìm tới, một bên răn dậy, một bên đánh bé trai mấy bàn tay, gào thét trách móc rồi dẫn con về nhà. Phụ cận đã không có động vật có thể ăn. Liên tục mấy ngày thất lạc không ít cừu và chó, các thôn dân đã trở nên phi thường cảnh giác. Lại tiếp tục như vậy, Vương Phúc Thọ cảm thấy mình chỉ có thể ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn cảm thấy vô phương thuyết phục mình, vô phương vượt qua chướng ngại tâm lý, chỉ cần chạm nhẹ liền ầm ầm sụp đổ. Thực sự không được chỉ có thể đi đến càng xa một chút thôi. Ta e rằng không chịu được lâu. Bệnh viện nhân dân số 29, 15 giờ 42 phút. Cân nhắc hết lần này đến lần khác, Lưu Thiên Minh vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Hoàng Hà. Đương nhiên không phải vì tự thú đầu án, mà là Lưu Thiên Minh cảm thấy nên nhờ vào sức mạnh của cảnh sát từ trên đầu nguồn tra tìm thân phận tin tức của bộ thi thể màu đen kia. Thời điểm Hoàng Hà đi vào phòng làm việc của bệnh viện, Lưu Thiên Minh vẫn còn đang có chuyện để suy nghĩ. Nhìn thấy một mình hắn ngồi đờ ra ở phía trước cửa sổ, xung quanh lại không có ai, Hoàng Hà rón ra rón rén đi tới, thình lình vỗ một hồi bờ vai của hắn, đem Lưu Thiên Minh sợ đến tại chỗ nhảy lên. Âu, nghĩ gì thế, lại còn chuyên tâm nữa, có phải là coi trọng một cô gái xinh đẹp nào đó, đang yêu thầm nhớ trộm. Hoàng Hà lẫm lẫm liệt liệt cười, hoàn toàn đem mình cho rằng người quen, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa. Cách chương.